Chương 3. 394 đào chân tường. Học viện bài vị phục tuyển thi đấu, an bài tại nhất là tới gần bù lìn hải vực lớn Thịnh Hoa Thành, Thịnh Hoa đấu võ trưởng cử hành. Bao năm qua học viện bài vị phục tuyển thi đấu cùng hết thi đấu, trên đại thể cũng sẽ ở Thịnh Hoa đấu võ trưởng tổ chức. Thứ nhất là lệ cũ, thứ hai lớn Thịnh Hoa thoát ly lục phủ ở ngoài, Thịnh Hoa đấu võ trưởng bên trong người trọng tài, cũng càng thêm có công chính tính. Ba thì chính là vị trí địa lý không sai, tranh tài kết thúc. Chiến thắng học viên lập tức liền có thể tại bù lìn trên bờ biển thuyền, trên đường đi bù lìn Tây đặc biệt đảo. Dự thi các học viên đều là đi qua thứ nhất luân hải tuyển sau, lan truyền ra đội ngũ. Mỗi người trên mặt, tự nhiên đều mang theo vài phần ngạo khí. Chu Đan Tẫn mang theo đỉnh cấp học viên các ho cờ sinh đuổi tới lớn Thịnh Hoa Thành lúc, đại khái đã là ngày hôm sau buổi trưa 10 phần. Đám người trước một bước sắp xếp chỗ cư trú vấn đề. Chọn lựa nhà trọ tự nhiên là khoảng cách Thịnh Hoa đấu võ trưởng gần địa phương, dạng này mỗi ngày qua lại tranh tài cũng có thể thuận tiện một chút. Thịnh Hoa đấu võ trưởng chung quanh nhà trọ quả nhiên là không ít, mỗi khi cuộc thi xếp hạng trong lúc đó, chính là mỗi khách sạn vắt hết óc hấp dẫn khách hàng thời điểm. Tiêu Mục bọn họ tìm cái tương đối lớn an bình nhà trọ, bao xuống toàn bộ lầu 3 sở hữu khách phòng, như vậy mọi người cũng có thể ở được dễ chịu một chút. An bình nhà trọ cũng là cung cấp thức ăn. Nhưng cái kia giá hàng liền hiển nhiên 10 phần đắt giá. Đám người chỉ ăn một bữa tối, liền nhất trí quyết định, vẫn là đừng mỏ mẫm lãng phí linh tệ, về sau vẫn là ăn tiểu cô nương tương đối tốt đến hôm sau. Đại gia chờ xuất phát, một buổi sáng sớm liền tinh thần phân chấn tại nhà trọ một tầng tập hợp. Theo thang lầu đông đông đông rung động, mấy chi đội ngũ đều từ lầu 2 đi xuống, có vài học viên rất là tò mò đánh giá kiểu một bọn họ một chút. Bọn họ và ở thời điểm đã sớm nghe nói, Lầu 3 bị một nhà thổ hào học viện cho toàn bộ nhi bao trọn, nguyên lai chính là bọn họ a ha ha, à, đây không phải, vệ vu đạo sư a thật không nghĩ tới a, đỉnh cấp học viên loại kia phá học viện, thế mà còn có quyết đoán bao trọn toàn bộ lầu 3 mượn tiền đi. Một đạo hơi nghi ngờ trói thai thanh âm từ cửa thang lầu chuyển tới. Đúng lúc gặp vệ vu đạo sư cùng Chu Đan Tẫn mấy vị đạo sư vừa vặn đi xuống lầu đến, làm ánh mắt rơi xuống tên kia mở miệng đùa cợt nam tử trẻ tuổi trên thân lúc. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Kiều Mục bọn người tự nhiên là không biết kia lên tiếng tương cơ nam tử. Thượng hạ đánh giá hắn một chút, thấy nam tử kia tướng mạo còn tính là đoan chính, chỉ là một đôi mắt nhìn qua vệ vu đạo sư lúc, tràn đầy đều là trào phúng cùng dễ cợt. Triệu Lập. Vệ vu đạo sư trầm giọng nói, ngươi không tư cách qua nở đỉnh cấp học viên chuyện, lan đi. Kiều Mục chờ một đám các ho cờ sinh đổ là hơi kinh ngạc. Tại các nàng trong ấn tượng, vệ vu đạo sư mặc dù là người bất cầu nôn tiếu, có khi còn độc miệng vô cùng, nhưng tuyệt đối sẽ không đối xử mọi người vô lễ như thế. Trước mắt này gọi Triệu Lập nam tử, xem ra tựa hồ cùng vệ vu đạo sư có đụng chạm không nhỏ. Triệu Lập đối vệ vu tiếng mắng, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thậm chí còn 10 phần không thèm để ý nhún vai, may mắn năm đó ta sớm một bước từ các ngươi đỉnh cấp học viên đi ra, nếu không đến bây giờ đều nhà, đây không phải học viện đệ nhất thiên tài Đoàn Mục Thanh Á Sách. Ngươi còn tại học viện A đúng, các ngươi được trong một năm tích đầy 3.000 điểm tích lũy mới có thể tốt nghiệp, nếu không liền phải không ngừng nghỉ học tập tiếp, ta làm sao lại cấp quên đâu. Triệu Lập cười ha ha đi đến Đoan Mục Thanh bên người, một để tay lên bờ vai của hắn, Đoan Mục, có hay không nghĩ tới, đổi nhà học viện ngơ ngác Đoan Mục Thanh đẩy ra bàn tay của hắn. Ngày mai gặp,